Vạn tộc chi kiếp, chương 1322, còn nghi vấn, chờ khảo chứng, góc truyện audio.com. Tô Vũ còn đang muốn tiếp tục biến hóa một chút, người đeo mặt nạ kia lại bình tĩnh cúi xuống ghi chép, có thần văn biến hóa, hẳn là tứ giai. Có liễm tức chi thuật, một viên thần văn ẩn tàng khí tức, có thể là tứ giai, viết đến đây, y khẽ lẩm bẩm, thần văn vượt qua 10 viên. Biết khai thiên đao, thời gian, khoách thần quyết, có thiên phú tinh huyết, có thần văn chiến kỹ, người này hẳn là Tô Vũ, nếu Tô Vũ đã không lộ diện. Vậy y liền tự mình suy đoán, đến mức này, cơ hồ 100% là Tô Vũ, nói cơ hồ đó là bởi vì gia hỏa này sống chết không thừa nhận. Tô Vũ cũng nhìn thấy y ghi chép cái gì, ánh mắt hắn hơi khác thường, đám người Liệp Thiên Các thật là nghiêm cẩn, giả mạo một thân phận mà thôi. Thế mà cũng không được, thôi lãng và Tô Vũ có gì khác nhau sao, nhất định phải tra rõ ràng thế làm gì, hắn không còn gì để nói. Khó trách Hạ Hổ Vưu từng bảo che giấu tung tích ở chư thiên chiến trường đặc biệt khó, thì ra là do Liệp Thiên Các. Không nghĩ đến tổ chức này thế mà lại chuyên môn đi kiểm tra thân phận, đây là tuần bổ của vạn giới à, mẹ nó, mà hiện tại. Điểm bảng trên người Tô Vũ chấn động một cái, hắn cấp tốc lấy ra nhìn, giờ khắc này, bảng danh sách đã thay đổi thông tin, hạng 18 thiên bảng. Tô Vũ 19 tuổi, thiên tài của nhân cảnh Đại Minh Phủ, xuất thân từ Đại Hạ Phủ, thiên tài đa thần văn hệ, chiến tích đánh giết Lăng Vân cửu trọng. Mà Tần Phóng, vị Lăng Vân lục trọng từng giết Sơn Hải tam trọng lại rớt xuống địa bảng, đứng đầu địa bảng. Còn Hoàng Đằng thì trở thành hạng 2 địa bảng, Tô Vũ không vui chất vấn, ta có phải Tô Vũ hay không, ngươi đã tự cho đáp án. Cuốn sổ kia có khả năng cùng loại với truyền âm phù truyền tin ngay cho Liệp Thiên Các, từ đó, Tô Vũ trực tiếp tiến vào vị trí cuối của thiên bảng. Hắn mới đến đây chưa được mấy ngày à, hắn từ Hoàng Bảng sát nhập vào vị trí cuối thiên bảng, chính Tô Vũ còn thấy phiền muộn. Ta cần đại danh đại khí như thế mà làm gì, ta sẽ bị người để mắt tới, quá nguy hiểm, người đeo mặt nạ nghe vậy liền chần chờ một chút. Nghĩ nghĩ rồi gật gù viết xuống một vài chữ, lại một lát sau, bảng danh sách đã có biến hóa, Tô Vũ, còn nghi vấn, chờ khảo chứng, nhiều thêm mấy chữ. Tô Vũ thổ huyết, mẹ nó, cái bảng danh sách này còn có thể làm như thế, người đeo mặt nạ cười khẽ, người thừa nhận cũng được. Không thừa nhận cũng được, Liệp Thiên Các sẽ tự cho ra suy đoán của mình, dứt lời, y liền muốn rời khỏi, Tô Vũ vội vàng gọi lại, tư liệu của ta đâu? Ngươi chưa hiển lộ chân thân, ngươi đâu có bảo là ngay lập tức phải hiển lộ, dứt lời, Tô Vũ biến thành bộ dáng của mình. Người đeo mặt nạ kia khựng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, cười khẽ, nhân tộc thiên tài quả nhiên đều rất thú vị, đơn giản mà nói. Đều có hơi mất thể diện, y từng gặp Tần Phóng, gặp Hoàng Đằng, bây giờ y lại thấy Tô Vũ, đều có một chút đặc trưng chung, sau một khắc. Một quả ngọc phù bay tới tay Tô Vũ, mà Tô Vũ thì vội vàng dùng hỏa thần văn thiêu đốt một phần, sau đó lại dùng thủy thần văn thanh tẩy một cái. Tiếp đó lại dùng chữ kiếp dò xét một lượt, sau hàng loạt cử động, lúc này hắn mới an tâm nhận lấy ngọc phù. Người đeo mặt nạ thấy tim mình mệt mỏi ghê gớm, thật đấy, y rất ít khi gặp được gia hỏa nào thế này, quá cảnh giác. Nhưng nói hắn cảnh giác cũng không hẳn, hết lần này tới lần khác lá gan của đối phương cực lớn, nếu không muốn bại lộ. Người nhất định phải chạy tới thiên đoạn cốc làm gì, một người vô cùng mâu thuẫn, vô cùng phức tạp, có lẽ, đây chính là thiên tài. Người đeo mặt nạ rời đi, thanh âm quanh quẩn bên tai Tô Vũ, muốn giao dịch chuyện gì thì có thể viết lên thứ cần giao dịch trên điểm bảng. Đó chính là thứ cùng loại với truyền âm phù, ngoài ra không còn tác dụng gì khác. Tô Vũ đáp qua loa, không nói gì, định vị thì sao, nhất định là có. Gia hỏa đeo mặt nạ có thể chuẩn xác tìm tới chỗ của mình, nhất định là do điểm bảng, hắn biết ngay thứ này có thể định vị mà. Nhưng tình hình của Liệp Thiên Các có vẻ hơi phức tạp, hình như họ không trực tiếp ra tay giết người, hoặc là nói. Không ai bỏ ra cái giá xứng đáng thì bọn hắn sẽ không tùy ý giết người, Tô Vũ đổi vị trí để suy tư một chút, có lẽ trong mắt họ. Những thiên tài trên bảng danh sách đều là lá bài tẩy của họ, định vị thiên tài, kích thích giết thiên tài đều là một loại giao dịch. bỏ ra cái giá xứng đáng thì bọn hắn sẽ đi làm, không trả giá đắt thì tất cả thiên tài đều là nội tình của bọn họ. Hắn và người mặt nạ nói chuyện với nhau một hồi, mà hiện tại, Madana vẫn còn đang từng bước đi qua cửa thành, ma diễm ngập trời, bốn phía. Sinh linh vây xem cũng nhiều hơn, Tô Vũ nhìn một hồi, yên lặng bắt đầu xem tư liệu người đeo mặt nạ mới đưa cho, Madana nổi điên làm gì chứ? Nhất định cứ phải đi cái cửa kia, có cái gì khác biệt sao, Tô Vũ không để ý chuyện khác, nhưng hiện tại, chư thiên vạn giới. Phàm là cường giả cầm bảng danh sách trong tay thì đều nhao nhao lấy ra xem, hạng 18 thiên bảng, Tô Vũ, còn nghi vấn, Tô Vũ, tên của Thôi Lãng biến mất. Đổi thành Tô Vũ, trực tiếp tiến vào thiên bảng, vạn giới chỉ có 18 vị thiên tài tiến vào thiên bảng, bây giờ Tô Vũ đã tiến vào. Hắn đứng vị trí cuối đó là bởi vì hắn giết Lôi Tuyệt, tên này chưa tới Sơn Hải, cũng có liên quan đến chuyện Tô Vũ mới chỉ tiến vào Lăng Vân. Ý chí lực của hắn là Lăng Vân nhất trọng, còn chưa triển lộ ra bản lĩnh chiến đấu vượt một đại giai, tuy lực bộc phát có thực lực Sơn Hải. Lôi Tuyệt cũng đã giết qua Sơn Hải, nhưng Liệp Thiên Bảng không chỉ thống kê dựa vào thực lực cách chương.